Cùng lúc đó, hắn phóng lên cao như muốn bỏ chạy. Thế nhưng Dương Kỳ đâu có thể để cho hắn bỏ chạy. Thân hình của hắn lóe lên, chặn ở trước mặt Bắc Thần Hy, Thượng Đế chi thủ mang theo những bùa chú quỷ bí đánh tới, một chiêu ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, giống như bao bọc cả càn khôn vũ trụ. Thượng Đế chi thủ đánh vào cơ thể của Bắc Thần Hy, thánh vực cũng thi nhau nổ tung, khuôn mặt hẳn trở nên méo mó, dữ tợn tuôn ra vô số lời chửi rủa, thế nhưng chi sau một khắc hắn cũng như Bắc Thần Giao, biến thành tro tàn. Chỉ trong khoảng chục hơi thở, hai đại đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi đã biến thành tro tàn, tinh huyết nguyên khí toàn bộ trở thành tế phẩm của địa ngục Dung Lô. Trước kia, Dương Kỳ tuy rằng đã giết đại thánh cấp 8 cấp vô lượng, hấp thu tinh nguyên của bọn họ, nhưng chưa bao giờ giết đại thánh cấp 9. Đại thánh cấp 9 được mệnh danh là sử thi. Nói cách khác, ở trong tinh huyết nguyên khí của họ có ẩn chứa sự tăng thương của thời đại, muốn tấn chức đạt tới cảnh giới sử thi giới phải hiểu thấu được tiên cơ và có kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời đại, mới có thể đem thiên thu hưng vong, dòng sông lịch sự dung hợp vào trong huyết mạch đột phá đạt tới cấp sử thi. Ý cảnh mênh mông của sử thi, lịch sử, có tác dụng cực lớn đối với sự lĩnh ngộ của tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cảm thấy sau khi hắn giết mấy cao thủ cấp sử thi, vậy ý niệm của người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hắn sợ rằng có thể đột phá tới cấp 7 cấp tinh thần. Bắc Thần Hy, Bắc Thần Giao đã chết bị giết ngay lập tức. Hạm đội Bắc Thần trở nên náo loạn, tuy rằng hai cao thủ cấp sử thi không là gì cả thế nhưng đây chính là sự khiêu khích với uy nghiêm của thế gia Bắc Thần. Một tên dân bản xứ như con kiến hôi lại dám giết người của thế gia Bắc Thần, đây là hành động không thể tha thứ. Giết sạch dân bản xứ trên đại lục lại, ai còn sống thì bắt lại đem bán. Ầm ầm, đột nhiên, một khí tức uy nghiêm khổng lồ phủ xuống, đây là khí tức của một trưởng lão cảnh giới thiên vị tên là Bắc Thần Hải. Hắn là trưởng bối chi chính của Bắc Thần Giao, Bắc Thần Hy. Cùng chi, lần này hạm đội Bắc Thần Viễn Chinh, trên danh nghĩa là thế gia Bắc Thần, thế nhưng một thế gia quá đông và rộng lớn, đương nhiên trong đó cũng chia làm rất nhiều phe phái. Trong những phe phái này ai nấy đều tranh đấu với nhau, Bắc Thần Giao, Bắc Thần Hy vừa chết, người của phe này cảm thấy thể diện mất sạch cho nên phải dùng tới cường giả cảnh giới thiên vị xuất thủ. Cảnh giới thiên vị cho dù là tiểu thiên vị nhỏ yếu nhất cũng mạnh hơn cấp sử thi gấp trăm lần. Cảnh giới đại thánh được gọi là thánh nhân, mà cảnh giới thiên vị được gọi là bán tiên, một người một tiên kém nhau lớn tới mức nào? Thiên vị, ý nghĩa của nó chính là vị trí như trời. Bắc Thần Hải nhảy ra từ trong chiến hạm giống như một sát thần tuyệt thế xuất hiện, bao phủ đại lục Thánh Vương, còn chưa vào bên trong đại lục mà chấn động đã mạnh tới mức khiến cho đại lục rung lên dữ dội. Cảnh giới thiên vị lợi hại tới mức nào? Mau trở vào bên trong, vận chuyển các loại trận pháp trong vi diện và tinh bích hệ. Dương Kỳ phun ra một hơi thở, lực lượng phóng lên cao, rót vào trong tinh bích hệ của đại lục. Toàn bộ cao thủ của đại lục Thánh Vương bao gồm cả đại thánh đều ngồi ngay ngăn trong cô khí hôn độn và thượng cổ tiên trận. Nghiệt xúc giết vãn bối của ta thì nhận lấy cái chết đi. Bắc Thần Hải cuối cùng cũng hạ xuống, tung ra một trường, bàn tay to lớn của hắn che khuất trời cao, bao phủ cả đại lục Thánh Vương. Thượng Đế chi thủ, sáng lập, Dương Kỳ cũng bay lên, thi triển huyền ảo của võ học máu của Thượng Đế ở mi tâm đập thình thịch, hình người màu vàng chư thần ân ký cũng run rẩy, một luồng ý nghĩa sâu xa của võ đạo xuất hiện trong đầu hắn. Từng chiêu thức của Thượng Đế chi thủ lần lượt được thi triển. Hiện giờ Thượng Đế chi thủ không còn đơn giản là khí công, mà bên trong còn ấn chứa võ học được máu của Thượng Đế cô đọng tới mức tinh thuần, tầm bố cho hình người màu vàng ở mi tâm, mỗi chiêu thức võ học đều lần lượt xuất hiện. Thượng Đế chi thủ phối hợp với các vị thần, tạo ra võ học của chủ trí cao vô thượng, quả thực là khai thiên lập địa, hủy diệt thế gian. Ầm ầm, một trường của Bắc Thần Hải lao thẳng vào Thượng Đế chi thủ. Sáng lập của Dương Kỳ, thân hình Dương Kỳ bay tít về phía sau, trên người bắt đầu có những vết nứt. Trong khi đó thì mà Bắc Thần Hải hơi trầm xuống, trong hai mắt xuất hiện kỳ quang, tốt lắm, một vị đại thánh cấp 2 lại có thể tiếp một trường của cảnh giới thiên vị, tuy rằng bản thân ngươi bị trọng thương, thế nhưng đúng là đã có ý nghĩa. Đón thêm của ta một trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.